Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, Điệu Hổ Ly Sơn. Lục đục với nhau sự tình luôn luôn rườm rà mà nhỏ vụn. Chiều ca sự tình cuối cùng lên men hồi lâu, không có ai biết cuối cùng đến cùng là ai chiếm được tiện nghi. Dù sao, Thương Thanh Quân hạ xuống cuối cùng đi ra, quan phương cuối cùng cho ra thuyết pháp là Thương Thanh Quân lên núi hái thuốc đi, kết quả tại trong núi sâu lạc đường, cuối cùng thật vất vả mới bị tìm tới. Đối với cái này, bởi vì Thương Thanh Quân bản thân liền có thần y tên tuổi bên ngoài, vì lẽ đó đại chúng cũng coi là có thể tiếp nhận. Mà Thương Thanh Quân tại bị đưa về thương nhân phủ sau, do dự mãi, cuối cùng Thương Dung vẫn là từ bỏ để Thương Thanh Quân chết trong nhà ý nghĩ. Hiện tại hắn trên cơ bản đã có thể xác định, tử thụ trong tay thật có một chi hắn cùng tỷ can. Thậm chí ngay cả cơ xương đều không hiểu rõ lực lượng phía trước hẳn là cỗ lực lượng này mang đi Thương Thanh Quân. Mà bây giờ, cỗ lực lượng này rất có khả năng cũng trong bóng tối bảo hộ lấy Thương Thanh Quân. Nếu không tử thụ sẽ không dễ dàng như vậy liền đem Thương Thanh Quân đưa về phủ. Người khác không biết, nhưng là Thương Dung thế nhưng là rất rõ ràng. Lần này triều ca ám lưu, cuối cùng là lấy tử thụ hoàn toàn thắng lợi mà kết thúc. Cơ xương tại triều ca bạo lộ ra quân cờ có thể nói là bị rút cái 7-8 phần. Đương nhiên, ai cũng không dám khẳng định những quân cờ này có phải là cơ xương cố ý bạo lộ ra. Nhưng là, bất kể nói thế nào, Thương Dung tạm thời là không định lại trêu chọc tử thủ. Về phần Thương Thanh Quân, vào cung liền vào cung đi, dù sao ngày tháng sau đó còn rất dài. Cứ như vậy, tại trải qua đủ loại khó khăn trắc trở sau, Thương Dung cuối cùng vẫn là phụng chỉ đem Thương Thanh Quân đưa vào cung. Sau chính là một đoạn thời gian yên bình, mà tử thụ kế vị sang năm thứ nhất, cũng liền dạng này trôi qua. Thời gian thấm thoát, chỉ có thể nói, đế ất khi còn sống cho tử thụ đánh xuống quá tốt trụ cột. Ngoài có Khương Hoàn Sở tổng lĩnh thiên hạ lớn nhỏ chư hầu, bên trong có lão thái sư Văn Trọng tổng lĩnh triều cương, văn có thượng đại phu Dương Nhâm cầm đầu một đám quan văn cẩn trọng, võ có Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ Định Quốc An Bang. Liền lão thừa tướng Thương Dung theo mặt ngoài nhìn nữ nhi cũng là tử thụ bên người người. Có thể nói, tử thụ đều không cần làm cái gì, bằng vào ba cái lão bà người nhà mẹ đẻ, chỉ cần hắn không phải quá hồ đồ, thiên hạ này cũng không ra được cái gì nhiễu loạn lớn. Huống chi, tử thụ nhiều lắm là cũng liền háo sắc một điểm, làm sao cũng chưa nói tới hồ đồ. Bởi vậy, mấy năm tiếp theo, thiên hạ đều không có ra loạn gì, hết thảy tất cả nhìn qua đều rất hài hòa. Cứ như vậy, thời gian đi tới tử thụ kế vị năm thứ 7, Bắc Hải hầu Viên Phúc Thông phản. Hơn nữa phản còn không chỉ là Viên Phúc Thông, hắn còn liên hợp phương Bắc to to nhỏ nhỏ 72 đường chư hầu, thanh thế to lớn, thậm chí liền tiến đến thảo phạt Bắc Bá hầu Sùng hầu Hổ đều bị đánh cho đại bại mà quay về, rơi vào đường cùng. Sùng hầu Hổ chỉ có thể hướng triều ca cầu viện. Tin tức truyền đến triều ca, lập tức trên triều đình đưa tới sóng to gió lớn. Nhìn xem quỳ gối trong đại điện, một mặt đáng thương muốn Sùng hầu Hổ, lại nhìn một chút trong đại điện nghị luận ầm ĩ quần thần, tử thụ đè ép vết tay. Thấy thế, trong đại điện lập tức liền yên tĩnh trở lại, hướng phía trước khom người một chút. Tử thụ nhìn xem Sùng hầu Hổ, hỏi, cô rất hiếu kỳ, Sùng hầu Hổ, ngươi thế nhưng là Bắc Bá hầu, phương Bắc chư hầu chi trưởng, nếu như kẻ hèn mọn một cái Viên Phúc Thông ngươi cũng không trấn áp được, kia cô cần ngươi làm gì? Cái này Bắc Bá hầu vị trí, có phải là nên biến thành người khác ngồi? Nghe được tử thụ thế mà muốn tước đoạt hắn Bắc Bá hầu vị trí, Sùng hầu Hổ lập tức gấp, hắn liên tục trừ mấy cái đầu, một cái nước mũi một cái nước mắt khóc kể lể. Đại vương minh giám a, không phải thần vô năng, thực sự là kia viên phúc thông trong quân không biết từ chỗ nào xuất hiện rất nhiều năng nhân dị sĩ. Bọn họ sẽ đủ loại kỳ quái pháp thuật, thần đại quân chính là thua ở những cái kia pháp thuật phía trên. Thần thực sự là không có cách nào a. Nghe vậy, Tử Thụ không ngoài sở liệu cười cười. Quả nhiên như thế, Văn Trọng làm đại thương lão thái sư, mặc dù chỉ là tiệt giáo đệ tử đời hai, nhưng là một thân thực lực nhưng cũng xem như không tầm thường. Cho Khương Tử Nha đều tạo thành phiền toái không nhỏ. Kết quả tại nguyên tác bên trong trinh phạt một cái nho nhỏ viên phúc thông thế mà đánh 15 năm. Trong lúc này nếu như nói không có cái gì mờ ám Tử Thụ là không tin. Hiện tại Sùng Hầu Hổ lời nói này cũng coi là ấn chứng Tử Thụ suy đoán. Chỉ là duy nhất không biết chính là âm thầm ủng hộ viên phúc thông chính là người nào. Đầu tiên tiệt giáo trên cơ bản là có thể loại bỏ. Như vậy là xiển giáo, Tây Phương giáo, vẫn là yêu tộc. Đương nhiên, những lời này Tử Thụ cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không có nói ra tới. Nhìn xem một cái nước mũi một cái nước mắt Sùng Hầu Hổ, Tử Thụ có chút buồn cười nói ra, tốt, cô biết, như thế nói đến cũng là trách không được ngươi. Dừng một chút, Tử Thụ nhìn sang một bên lão thần gắn ở lão thái sư Văn Trọng, hỏi, Bắc Hải viên phúc thông phản loạn, dưới trướng còn xuất hiện một phần kỳ dị sĩ, bây giờ chỉ bằng vào chính Bắc Bá Hầu hiển nhiên đã khó mà ngăn cản. Không biết lão thái sư cảm thấy, cô nên phái ai đi trinh phạt kia viên phúc thông tương đối phù hợp. Mặc dù dựa theo nguyên tác đến xem, Bắc Hải loạn hơn phân nửa là một ít người kế điệu Hổ Ly Sơn muốn để Văn Trọng rời đi triều ca. Hơn nữa sự thật cũng chứng minh kế sách này rất hữu dụng. Nhưng là Tử Thụ cũng không có cải biến điểm này ý nghĩ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn cũng không phải lúc đầu cái kia trụ vương, còn cần Văn Trọng nhìn xem. Trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại bên người có Vân Tiêu bảo hộ. Nếu như xuất hiện ngay cả Vân Tiêu cũng ứng phó không được sự tình, Văn Trọng liền xem như lưu lại có thể có làm được cái gì. Bởi vậy, dưới loại tình huống này, chẳng bằng để màn này sau người đã được như nguyện. Liền để Văn Trọng đi Bắc Hải bình loạn tốt. Văn Trọng nghe được Tử Thụ đặt câu hỏi, mắt lườm một cái, không giận tự uy nói, đại vương không cần lo lắng, kẻ hèn mọn viên phúc thông, như đại vương tin được lão thần, chỉ cần lão thần lĩnh một chi binh mã đi, viên phúc thông lật tay có thể diệt. Mặc dù Sùng Hầu Hổ nói viên phúc thông dưới tay có một ít năng nhân dị sĩ, nhưng là Văn Trọng đồng thời không có để ở trong lòng. Hắn nhưng là Kim Linh Thánh mẫu đệ tử, tiệt giáo môn nhân, bình thường luyện khí sĩ, hắn như thế nào lại để vào mắt. Nhìn thấy Văn Trọng như thế thượng đạo, Tử Thụ cũng là mừng thầm trong lòng. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị đáp ứng thời điểm, trong đại điện nhưng là lại có một người bước ra khỏi hàng nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Kẻ hèn mọn viên phúc thông, há cần lão thái sư tự mình động thủ. Đại vương chỉ cần cho thần một đạo nhân mã, thần chắc chắn đem kia viên phúc thông đầu lâu đem tới hiến cho đại vương. Người kia hình thể cao lớn, tiếng như hồng lôi, chính là hậu cung vàng phi huynh, lão tướng quân Hoàng Cổn con trai, trấn quốc võ thành vương Hoàng Phi Hổ. Mà nghe được Hoàng Phi Hổ nói như vậy, Tử Thụ đối với mình cái này đại cứu tử cũng là có chút bó tay rồi. Ta nói chuyện trước động não được không? Trách không được lúc trước cái này khờ hàng có thể làm ra truy sát chính mình mấy con phố cử động. Tới, ta đều đến hỏi lão thái sư. Rõ ràng là muốn để lão thái sư xuất chinh, mà lão thái sư cũng đáp ứng tới. Ngươi bây giờ đi ra xem náo nhiệt gì? Đương nhiên, những lời này Tử Thụ cũng chỉ có thể ở trong lòng thổ tào, cũng không thể nói thẳng ra. Hắn hiện tại chỉ có thể tâm tư nhanh quay ngược trở lại.